Bà Thiện đã về, người chồng mà Cẩm Tú không hề biết mặt, người chồng mà không đến đón cô ngày rước dâu. Gia đình ở Mai Gia Trang này quá phức tạp, và những tranh đấu dường như đã gây cho Cẩm Tú những bất ngờ và không ít lần oan trái. Giấc ngủ ngắn ngày mới về nhà chồng này có lẽ là giấc ngủ an yên nhất. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở trước cổng nhà có xe đi vào, không ai khác là Đức Thiện đã đi làm về. Bước vào đến cửa thì cả nhà bây giờ vẫn đang dùng cơm. Đức Thiện vào rồi nói: "Thưa ba, má lớn, má ba, con mới về." Mợ Hai Thanh Bình lúc này mới nói xen vào: "Chú ba, sao về trễ quá đó? Hôm nay chú quên là ngày rước vợ chú về đây hay sao?" "Thanh Bình, con quên quy tắc ở Mai Phủ rồi sao?" Ông Tính lên tiếng la dầy Thanh Bình. Bị la nên Thanh Bình sụ mắt xuống tiếp tục ăn. Ông Tính này nói tiếp: "Con vào phòng coi vợ con đi. Từ lúc nó về đến bây giờ cứ ở trong phòng, chưa có ăn gì hết đâu đấy." Bà lớn Kim Ly cũng nói vào: "Ba con nói đúng đó, chắc vợ con mới về còn lạ nước lạ cái. Con coi, chỉ dạy cho vợ con nghe." "Dạ, con biết rồi má lớn. Thôi, cả nhà ăn cơm đi, con vào phòng." Bà Thiện nói xong thì quay lưng đi, hướng vào phòng mình. Đức Thiện đi đến phòng, còn lưng chừng chưa mở cửa, đứng qua hồi lâu, cuối cùng cũng mở cửa đi vào. Trước mắt anh bây giờ là cô gái đang nằm ngủ trên giường. Bước đến gần, Đức Thiện có hơi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Cẩm Tú. Đức Thiện đứng ở cạnh giường, nhìn không biết bao lâu thì Cẩm Tú cũng mở mắt thức giấc. Vừa mở mắt ra thì thấy là một người đàn ông đang nhìn mình. Cẩm Tú hoảng hốt la lớn. Hết hồn với tiếng la của Cẩm Tú nên Đức Thiện cũng bừng tỉnh. "Em làm gì mà la lớn dữ vậy?" Cẩm Tú lúc này mới ấp úng nói. Anh là ai?" "Em hỏi tôi là ai, vậy tôi hỏi em, tại sao lại nằm ngủ ở trong phòng này?" "Đây là phòng của chồng tôi, nên tôi ngủ không được sao?" "Ồ, vậy giờ tôi nói, tôi là chồng em thì sao nhỉ?" Không tin vào điều mình vừa nghe, Cẩm Tú tròn mắt nhìn Đức Thiện. "Anh nói anh là chồng tôi, vậy anh là cậu ba Thiện đó hả?" "Em nói đúng rồi đó, tên họ đầy đủ của tôi là Mai Đức Thiện." "Tôi biết rồi, ai cần anh phải đem tên họ ra nói chứ? Nói để em nhớ rõ tên họ chồng em." Bây giờ Cẩm Tú mới bình tĩnh, nhìn người đứng trước mặt mình. Cô không ngờ chồng mình lại không hề xấu xí hay có tật gì như lời Ngọc Bích đoán hết, mà ngược lại là một người rất đẹp trai, vóc dáng lại cao nữa, ăn đứt những con trai ở thành mà Cẩm Tú từng gặp. Bất ngờ với điều mình nghĩ, Cẩm Tú liền thấy xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Nhìn Cẩm Tú như vậy nên Đức Thiện lo lắng hỏi: "Em làm sao mà mặt đỏ cả lên hết rồi? Hay em sốt hả? Để tôi kêu người đi kêu bác sĩ đến khám cho em nghe." Nghe Đức Thiện nói, Cẩm Tú lại càng thêm xấu hổ trong lòng, liền đưa tay vừa xua vừa nói: "Không, không có, tôi không sao, nên anh đừng kêu bác sĩ, tí là sẽ hết thôi." "Ừ, mà từ lúc em về đây tới giờ chưa ăn gì, giờ tôi kêu người nấu cháo đem vô cho em ăn nha, em ở trong này chờ tôi." Dứt lời, Đức Thiện hướng cửa đi ra, làm cho Cẩm Tú chưa kịp phản ứng gì. Cô nghĩ chồng mình cũng tốt và chu đáo quá đó. Nghĩ vậy nên Cẩm Tú tự nhiên cười một mình. Đức Thiện đi chưa được bao lâu đã trở lại, trên tay cầm thêm chén cháo với ly sữa, đi đến bàn để xuống, nhìn Cẩm Tú rồi nói: "Em qua đây ăn đi." Cẩm Tú nghe thế liền bước chân xuống khỏi giường, đi đến bàn ngồi xuống. Do bụng đã đói nên ngửi mùi cháo bay lên thơm, cô liền nói: "Ngon quá." Đứng kế bên, Đức Thiện nhìn cô như thế thì cười nói: "Chưa ăn mà đã biết ngon rồi." Biết bị nói móc, Cẩm Tú liền nhìn lên phùng má nói: "Thì ngửi mùi thơm bốc lên là biết ngon rồi. Thôi em ăn đi, tôi đi tắm rồi thay đồ." Đức Thiện vừa bước đi vào phòng tắm liền nhớ ra gì đó rồi nói, em mặc đồ này đẹp lắm. Nói xong, Đức Thiện đi vào phòng tắm, còn Cẩm Tú lúc này mới kịp tiếp thu lời anh nói. Rồi cô nói, mới lần đầu gặp thôi mà, sao anh ta nói cứ như đã gặp mình qua rồi vậy á? Không suy nghĩ nữa, Cẩm Tú tiếp tục ăn hết chén cháo, rồi uống thêm ly sữa nữa, thì bụng đã no căng lên. Đức Thiện cũng vừa phòng tắm đi ra, nhìn thấy thế liền cười rất nhanh, sau đó khôi phục lại vẻ bình thường, rồi đi đến chỗ Cẩm Tú. Em đã ăn no rồi, thì giờ ngủ sớm đi cho khỏe, đi đường xa chắc em cũng mệt lắm rồi. Cẩm Tú nghe lời quan tâm đó, liền cảm nhận lòng mình ấm áp, rồi nói, mới ăn no quá, giờ nằm xuống sẽ khó ngủ, mà giờ tôi với anh nói chuyện đi. Đức Thiện cũng ngồi xuống ghế nhìn Cẩm Tú nói, được, giờ em muốn nói gì? Anh kể tôi nghe về Mai Gia Trang này đi, mà tôi thắc mắc tại sao lại có má lớn rồi tới má ba vậy, má hai đâu? Đức Thiện sắc mặt thay đổi, có chút buồn nhìn cô nói, má hai là má ruột của tôi, nhưng mà má tôi chết lâu rồi, từ lúc tôi còn nhỏ xíu. Biết mình lỡ lời, nhắc đến nỗi đau của người khác, Cẩm Tú liền nói, xin lỗi anh, tôi vô ý nhắc đến chuyện đau buồn của anh, hay là thôi, đừng nói nữa, mình đi ngủ đi. Không sao, để giờ tôi nói sơ qua cho em nghe, để em hiểu hơn mọi người trong Mai phủ này nhé. Vậy anh nói đi. Cẩm Tú chống cằm nghe Đức Thiện nói, trong nhà này, ngoài ba tôi ra, thì có má lớn, là người coi quản mọi chuyện trong nhà. Bên cạnh má lớn thì có bà hai, theo ở cạnh từ hồi má lớn mới về đây. Má lớn thì có hai người con, đó là Đức Phước và Kim Chi. Đức Phước thì có người vợ là Thanh Bình, mới cưới về được gần 2 năm nay. Còn má ba thì trông coi quán xuyến trong nhà, phụ má lớn thôi. Má ba có người con trai là Đức Phúc, còn người nữa là bà nội. Bà thì không quản chuyện trong nhà, bà chỉ ở từ đường tụng kinh niệm Phật. Ăn uống của bà đều riêng hết. Bên bà thì có bà Vũ Thi, theo bên cạnh bà từ hồi còn trẻ lận. Từ nhỏ, tôi đã được bà nội cùng với Vũ Thi chăm sóc, còn kẻ ăn người dưới thì có thằng Tí lo chuyện vườn tược. Với con Sen, với con Tâm, còn có chị bếp tên Dần. Ngoài ra, còn có thằng Đực là thân tín của tôi, nên em có việc gì cần thì sai bảo nó khi tôi không có ở nhà. Ở đây đông quá, nghe anh nói mà tôi sắp không nhớ nổi rồi đây này. Mà em nên nhớ lời tôi dặn, trong nhà này em không được nghe lời hay tin tưởng ai, nhất là má lớn với bà hai nghen. Bộ, có chuyện gì hả? Sao anh dặn tôi như vậy? Em chỉ cần biết nhiều đó là được, sau này tôi sẽ nói cho em biết. Tôi biết rồi. Thôi, giờ tôi với em đi ngủ đi. Tôi với anh ngủ chung hả? Cẩm Tú nói có hơi ấp úng khi nghe Đức Thiện nói. Nhìn cô, Đức Thiện cười nói, em là vợ tôi, còn tôi là chồng em. Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ. Biết là thế, nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi, nên anh cho tôi thời gian để thích ứng được không? Ai nói, em và chúng ta gặp nhau là lần đầu. Ý anh là sao? Bộ chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Mà sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy? Nghe Cẩm Tú nói, Đức Thiện hơi trầm tư suy nghĩ giây lát rồi nói, không có gì, em không nghe câu, tu 3 kiếp mới gặp nhau, tu 9 kiếp mới nên duyên vợ chồng sao? Đó chỉ là câu nói trong dân gian thôi, vậy mà anh cũng tin. Thôi, giờ mình đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi. Cẩm Tú nghe nói ngủ, nên mặt mày nhăn nhó, đưa tay chỉ về cái giường ấp úng nói, nhưng còn... Hiểu ý cô, nên Đức Thiện cười nói, em yên tâm, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu. Nếu em chưa tin tôi, thì để gối ôm chặn ngay giữa là được, hoặc là giờ tôi ngủ còn em thức. Cẩm Tú nghe vậy liền chạy nhanh đến giường, rồi nhảy lên giường, nằm xuống, một bên để cái gối ở giữa, kiểu như giành chủ quyền lãnh thổ vậy. Đức Thiện nhìn cô như thế chỉ biết lắc đầu cười, rồi lên giường nằm xuống, bên cạnh còn lại. Cẩm Tú bên này, do chưa quen có người nằm cạnh mình lúc ngủ, nên thấp thỏm không yên trong lòng, nên cứ lăn qua lăn lại, làm Đức Thiện kế bên giường cũng không ngủ được. Nếu tôi nằm cạnh, làm em khó ngủ vậy, để tôi trải đồ xuống đất rồi ngủ. Cẩm Tú cảm thấy hơi áy náy trong lòng nên nói, không phải tại anh, chỉ là do tôi còn lạ chỗ nên khó ngủ thôi. Em gắng đi, rồi từ từ sẽ quen thôi. Cảm nhận lời nói có chút ấm áp, Cẩm Tú thấy yên lòng nên cô nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, dường như cô nằm mơ thấy có ai đó đang nhìn mình, giở nhẹ lên mặt mình, rồi nói gì đó mà cô không thể nào nghe rõ được. Cẩm Tú thức dậy sau khi trải qua giấc mộng dài, ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh giường thì đã trống trơn. Còn đang ngơ ngác thì Đức Thiện đã từ trong phòng tắm đi ra, trên người đã thay đồ đi làm, nhìn cô rồi nói: "Em dậy rồi thì đi rửa mặt, thay đồ đi, rồi tôi dẫn em xuống nhà lớn ăn sáng." Cẩm Tú đứng dậy khỏi giường, rồi đi vào phòng tắm. Chừng lát thì bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nói: "Anh còn trong phòng không vậy?" Lúc này Đức Thiện vẫn còn đang đứng trong phòng, nghe tiếng kêu của cô liền lên tiếng: "Tôi ở ngoài này, em có chuyện gì hả?" Tôi quên đem đồ rồi, anh lấy giúp giùm tôi đi." "Được rồi, em chờ tôi chút." Đức Thiện bước đến tủ, mở cửa ra, nhìn thấy rất nhiều đồ đủ màu sắc treo bên trong, nhất là mấy bộ bà ba. Anh nghĩ chắc này là do cô Út Kim Chi chuẩn bị cho chị dâu đây. Đức Thiện cười rồi lấy một bộ màu hồng đem đến phòng tắm, gõ cửa đưa cho cô. Bên trong phòng tắm, Cẩm Tú còn đang ngượng vì hấp ta hấp tấp mà quên trước quên sau, mắc cỡ chết đi được. Nghe tiếng gõ cửa, Cẩm Tú liền hé cửa đưa tay ra. Do không nhìn thấy bên ngoài nên cô cua cua tay, lại thì đụng ngay bàn tay của Đức Thiện. Cảm xúc bấn loạn vài giây, định thần lại, cô liền cầm lấy đồ từ tay Đức Thiện rồi đóng cửa lại. Qua hồi, Cẩm Tú bước ra, trên mặt có chút ửng hồng lên vì còn xấu hổ chuyện lúc này. Đức Thiện nhìn cô nói: "Em ngại gì chứ, chúng ta là vợ chồng, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau này còn hơn vậy nữa thì em làm sao hả?" "Anh nói gì mà kỳ quá." Cẩm Tú càng thêm mắc cỡ thì không ngờ lời Đức Thiện nói là mặt cô đỏ lên như quả gấc. Đức Thiện bước đến gần cô rồi nói: "Thôi được rồi, tôi không nói nữa, giờ tôi đưa em ra ngoài ăn sáng với cả nhà." Cẩm Tú gật đầu rồi cùng Đức Thiện đi ra khỏi phòng. Đức Thiện cùng Cẩm Tú đi ra ngoài nhà lớn, lúc này cả nhà đã ngồi sẵn trước đó. Thành Bình liền lên tiếng nói: "Em ba là dân thành nên có khác hen, dậy trễ để cả nhà phải chờ mình em ba vậy đó." Nghe lời nói móc của Thanh Bình, Cẩm Tú định lên tiếng nói thì Đức Thiện đã lên tiếng trước: "Chị hai cũng biết vợ em là dân thành mà chưa quen giờ giấc ở đây nên chị hai thông cảm mà bỏ qua." "Chú ba bênh vợ ra mặt luôn hen." "Thôi, vợ thằng hai im đi, để cả nhà ăn sáng, vợ chồng thằng ba cũng ngồi xuống ăn luôn đi." Tiếng ông Tính vừa nói, nghe thế Thanh Bình im không nói nữa, nhưng mặt hậm hực không vui: "Thưa ba, thưa hai má, với anh chị hai." Bà lớn Kim Ly cười nói: "Thôi, con ngồi xuống cùng ăn đi." Đức Thiện kéo ghế ra cho Cẩm Tú ngồi xuống kế mình. Lúc này Kim Chi mới cười nói nhỏ: "Chị ba mặc đồ bà ba đẹp quá, toàn bộ do em lựa cho chị ba hết đó." Thấy cô em chồng vui vẻ dễ gần nên Cẩm Tú cũng cười nói lại: "Vậy là đồ do cô Út lựa hết hả? Chị cảm ơn cô Út nhiều nha, công nhận cô Út có khiếu thẩm mỹ lắm nghen." Bà ba Thủy Cúc cũng nói vào: "Kim Chi nói đúng đó, con mặc đồ này nhìn đẹp quá." "Dạ, con cảm ơn má, ba đã khen." Bà Thủy Cúc lại nói tiếp: "Con ngoan ngoãn lễ phép quá, không như những người kia." Thanh Bình ngồi kế bên mà liếc nhìn nói: "Má ba nói ám chỉ ai kia, là ai vậy hả?" Đức Phước ngồi kế bên vợ mình nói khẽ: "Em thôi đi, nói hồi ra chuyện, rồi bà là cho đó." Nghe thế Thanh Bình không nói nữa, tiếp tục ăn nhưng có vẻ ăn không vô. Nhìn Thanh Bình như thế, bà ba cười khoái chí trong lòng. Lúc này bà Kim Ly mới nói: "Quy định ở Mai Phủ là khi ăn không được nói chuyện, nhất là nói những chuyện gây bất hòa trong nhà. Bộ em ba quên rồi hả?" "Em đâu có quen đâu chị lớn, chỉ là em chỉ khen vợ ba thiện thôi mà, có những người có tật giật mình đó thôi." "Thôi được rồi, cả nhà lo ăn đi." Tiếng ông Tính nói lần nữa nên mọi người đều im lặng lo ăn. Cẩm Tú nãy giờ quan sát, cảm thấy má ba và má lớn dường như không có thuận nhau. Thế má ba với chị hai Thanh Bình cũng thế. Cô cảm thấy cái nhà này giữa mọi người có sự ganh ghét lẫn nhau thì phải. Sau khi bữa ăn kết thúc thì Đức Thiện đi làm. Trước khi đi thì nói với Cẩm Tú: em ở nhà có buồn thì đi qua chỗ bà nội nói chuyện với nội, chứ đừng đi lung tung nha. Tôi đi làm, chiều tôi về. Tôi biết rồi, vậy anh đi làm đi để kẻo trễ. Nhìn Cẩm Tú qua hồi, rồi Đức Thiện ra lấy xe chạy đi làm. Đang còn đứng thì bà Thi đi lại nói: mợ, mợ ba, mợ qua từ đường, bà cần nói chuyện. Nhìn đến người kêu mình, nhớ lại lời Đức Thiện nói thì Cẩm Tú đoán đây chắc là Vũ Thi ở bên cạnh bà nội, nên Cẩm Tú gật đầu: dạ, vậy Vũ dẫn con qua nội đi, tại con lạ chưa dành ở đây cho lắm. Nhìn Cẩm Tú nói chuyện lễ phép thì bà Thi cười rồi dẫn Cẩm Tú đi. Đến từ đường, Cẩm Tú đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh niệm Phật phát ra từ bên trong. Vũ ơi, bà nội đang tụng kinh bên trong hả Vũ? Mợ ba nói đúng rồi, bà chủ thì ăn chay, hàng ngày tụng kinh niệm Phật để cầu cho gia đạo ở Mai Phủ thuận hòa, với công việc làm ăn thuận lợi. Bước vào bên trong, bà Thi nói: mợ ngồi đây đi, tôi vào trong kêu bà ra. Dạ, Vũ. Cẩm Tú ngồi xuống ghế, còn bà Thi thì đi vào bên trong. Lát sau bà Thi đi ra cùng bà Hoài. Bà nội. Cẩm Tú gật đầu chào bà Hoài. Nhìn cô lễ phép nên bà Hoài cười hiền, rồi ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Cháu dâu ngoan quá, lại thêm đẹp người, đẹp luôn cả nết. Nghe bà Hoài khen mình, Cẩm Tú có hơi ngại, cô hơi cúi mặt xuống. Bà Hoài quay qua nhìn bà Thi rồi nói: bà đi lấy nước cho Cẩm Tú uống đi. Dạ, bà chủ. Bà Thi đi rồi, bà Hoài mới nhìn Cẩm Tú qua hồi lâu rồi mới nói: con đã quen với ở đây chưa? Thằng ba Thiện có tốt với con không? Dạ, con cũng chưa được quen lắm, cậu ba đối xử rất tốt với con. Sao lại kêu cậu ba? Con là vợ của nó, nên đừng kêu như vậy nữa nghen. Dạ, bà nội, con biết rồi, con sẽ sửa. Bà Thi bưng nước đi vào để xuống. Bà chủ, với mợ ba uống nước đi. Dạ, con cảm ơn Vũ. Quan sát Cẩm Tú, từ cách nói chuyện đến ngoại hình, bà Hoài cười ưng ý rồi nói tiếp: bà biết là con không tự nguyện về đây, nhưng ba Thiện là đứa tốt từ nhỏ. Mẹ mất sớm, một tay bà chăm sóc cho tới lớn, nên bà rất hiểu tính tình của nó. Nó là đứa trẻ có hiếu, lại rất giỏi giang trong chuyện làm ăn, nên mọi việc bên ngoài đa phần ba nó giao cho nó hết. Bà thấy con cũng là đứa con gái có hiếu, lại lễ phép ngoan ngoãn. Bà thấy hai đứa rất hợp nhau, nên bà mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Ngừng giây lát, rồi bà Hoài nói tiếp: ở Mai Phủ này thấy vậy, chứ bên trong đấu đá tranh giành nhau. Bà thì không quản chuyện đó từ lâu rồi, chỉ ở trong từ đường này, sớm tối tụng kinh niệm Phật. Con cũng đã là con dâu trong nhà, bổn phận sinh cháu nối dõi vẫn là trên hết, nên con phải cố gắng sớm dành cho Mai Phủ một đứa cháu nối dõi nghen. Bà Thiện từ nhỏ đã thiếu tình thương, nên bà nghĩ nó cũng mong có đứa con để thương yêu lắm. Nghe đến chuyện con cái, Cẩm Tú có chút ngại ngùng xấu hổ. Dạ, con biết rồi bà. Ở đây công việc đều có kẻ ăn người ở làm hết, nên con có cảm thấy buồn chán thì có thể qua chỗ bà chơi, nói chuyện với bà nghen. Còn rảnh thì đi dạo xung quanh cho quen với nơi đây. Nhưng nghe bà dặn, không được đến vườn sau, chỗ bị khóa lại nghen. Cẩm Tú nghe lời bà Hoài nói thì thấy có chút tò mò về nơi bị khóa. Chỗ đó làm sao mà lại bị khóa vậy bà? Nghe Cẩm Tú hỏi, bà Hoài có chút trầm tư giây lát rồi mới nói: chỉ là bị bỏ hoang nên khóa lại thôi. Con đừng nghĩ nhiều. Thôi, con về phòng nghỉ đi, bà cũng cần nghỉ chút. Cẩm Tú đứng lên rồi nói: dạ, vậy bà nội nghỉ ngơi, con xin phép về phòng. Ừ, con đi đi. Quay qua nhìn bà Thi rồi nói: bà coi, đưa con bé ra ngoài đi. Bà Thi cùng Cẩm Tú ra ngoài, chút sau bà Thi quay lại rồi nói: bà thấy mợ ba sao? Tôi nhìn nó cũng hiền lành lễ phép, tôi rất ưng bụng đứa cháu dâu này. Chỉ mong hai đứa yêu thương mà sống hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tôi thấy tính tình mợ ba cũng ưng cái bụng lắm, chỉ mong là cả hai đứa sẽ bình yên hạnh phúc. Thiệt tình tôi mang ơn bà chủ rất nhiều. Nghe bà Thi nhắc đến chuyện cũ, Bà Hoài có hơi buồn buồn rồi nói, bà lại vậy rồi, giữa tôi với bà mà bà còn nói hai từ cảm ơn nữa sao? Tôi với bà ai cũng mong muốn cho ba Thiện được hạnh phúc, bình yên. Cũng nhờ bà chủ đã nuôi nấng dạy dỗ cho cậu ba nên người như hôm nay, lại thêm giờ đã kiếm cho cậu ba người vợ tốt, tôi không còn mong muốn nào hơn nữa. Giờ chỉ còn chờ Cẩm Tú sanh cho Mai Phủ đứa cháu trai thì quyền thừa kế Mai Gia Trang sẽ thuộc về ba Thiện. Chỉ có như vậy tôi mới thật sự yên tâm, bà Thi ơi. Nhưng mà bà lớn vẫn còn đang dã tâm rất lớn, vẫn đang nôn nóng chuyện mợ hai Thanh Bình chưa có thai. Tôi sợ bà lớn lại tìm cách hại mợ ba thôi. Bà nên quan sát kỹ động tĩnh của Kim Ly, còn về Thanh Bình thì bà cứ tiếp tục làm y như trước. Tôi biết rồi. Cẩm Tú từ chỗ Từ Đường về phòng mình, mới đến ra nhà lớn thì bà hai đã kêu, mợ ba. Giật mình bởi tiếng kêu mình, Cẩm Tú nhìn lại, thấy người ở cạnh má lớn. Cẩm Tú đoán chắc là bà hai. Dạ, bà hai kêu tôi có gì không? Bà lớn kêu tôi, kêu mợ ba vào phòng bà dạy việc. Cẩm Tú đi theo bà hai vào phòng của bà Kim Ly, bước vào bên trong, nhìn thấy trong phòng có hơi âm u ớn lạnh, nhất là chỗ giường với trên cánh cửa có treo cái tờ gì đó màu vàng vẽ văn hoa kỳ lạ trên đó. Nhìn bà Kim Ly đang ngồi ở trên ghế, Cẩm Tú lại thưa, má lớn cho gọi con, có điều chi dạy bảo ạ? Con ngồi xuống đi. Cẩm Tú ngồi rồi thì bà Kim Ly mới nói, con là phận dâu con trong nhà, tuy mới về thì má lớn không trách, nhưng từ mai con phải tập dậy sớm. Ở đây không phải như trên thành nơi con sống, lấy chồng thì phải tập theo nếp sống nhà chồng, nghe không? Dạ, con biết rồi thưa má lớn. Bà Kim Ly nhìn Cẩm Tú rồi tiếp tục nói, bổn phận làm dâu thì phải sanh cho Mai Phủ cháu trai nối dõi, nên má lớn đã nói bà hai mai đi qua thầy Phụng hốt thuốc bổ về sắc cho con uống mỗi ngày để sớm có thai. Nghe nói đến thuốc, Cẩm Tú hơi sợ, vì từ nhỏ cô đã sợ thuốc, thêm nhớ đến lời Đức Thiện nói không được tin má lớn, nên Cẩm Tú kiếm cách từ chối khéo. Dạ, con cảm ơn má lớn, nhưng sức khỏe con từ đó đến nay rất tốt nên không cần phải uống thêm gì đâu, với lại bà nội cũng có đưa thuốc bổ cho con uống rồi. Bà Kim Ly lúc này sắc mặt có vẻ không được vui, nhưng cố tỏ ra bình thường rồi cười nói, vậy hả, nếu bà nội đã cho con thuốc bổ rồi thì thôi, nếu mà thời gian thuốc bà nội không hiệu quả thì má lớn sẽ nói bà hai hốt thuốc về con uống. Dạ, vậy thôi, con về phòng nha má lớn. Ừ, vậy thôi, con về phòng đi, nhớ lời má dặn lúc nãy nghe con. Cẩm Tú đi ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này bà hai mới lên tiếng, tôi thấy mợ bà này không dễ nghe lời đâu nghe bà. Tôi biết rồi, trước mắt thì cứ quan sát đã, mà tôi kêu bà hốt thuốc cho con Thanh Bình uống, sao mà lâu vậy rồi không thấy động tĩnh gì hết trơn. Tôi cũng không biết, tôi vẫn đều đặn sắc thuốc cho mợ hai theo lời thầy Phụng đó. Vậy cứ cho nó uống hết kỳ thuốc này, nếu không có thì dẫn nó qua bên đó cho thầy bắt mạch lại xem sao. Nếu vẫn không có thì phải cưới thêm vợ cho thằng Hai Phước, chứ để vợ thằng ba có thai trước là không được đâu. Bà Kim Ly bỗng nhớ đến điều gì liền nói tiếp, bà hai, bà coi qua ông thầy Hồ xin thêm vài lá bùa về dán trong phòng đi, lúc này tôi hay mơ bậy bạ không thể ngủ ngon được. Vậy là bà vẫn còn thấy bà hai sao? Bà Kim Ly sắc mặt bỗng thay đổi, có chút sợ hãi nói lớn, bà im đi, đừng có nhắc đến chuyện đó. Biết mình lỡ lời không nên nói, bà hai liền nói, dạ tôi biết rồi, vậy để tôi đi qua nhà ông thầy Hổ liền. Ừ, bà đi sớm đi rồi còn về sớm. Cẩm Tú bước qua khỏi phòng bà Kim Ly, trong người vẫn còn cảm thấy lạnh, bất giác dùng mình nên đi nhanh ra thì chạm mặt với bà Thủy Cúc. Má ba, thấy Cẩm Tú từ phòng của bà cả nên bà ba hỏi, sao con từ phòng má lớn ra vậy? Dạ, má lớn kêu con vào dạy chút việc. Chắc má lớn kiếm chuyện sai vặt con chứ gì, nhà này người ăn kẻ ở thiếu gì mà bắt mợ ba ở Mai Phủ phải động tay vào cơ chứ. Dạ, con phận dâu con nên má lớn dạy sao con nghe vậy. Con hiền quá đó, má bà là thấy con hiền lành ngoan ngoãn lễ phép nên mới nói, chứ kiểu như con Thanh Bình thì má ba không thèm nói tới đâu. Nghe má ba, má lớn có kêu dạy con làm gì thì con cứ nói với má ba để má ba giúp con. Nhìn thấy thái độ của bà Thủy Cúc cũng dễ gần. Tuy Cẩm Tú thấy lúc ăn sáng má ba có hay nói xuyên nói móc Thanh Bình, nhưng chắc do chị hai đụng phạm vào má ba trước. Nghĩ mình mới về còn lạ nước lạ cái, nên không nên làm phật ý của ai, nhất là giữa má lớn và má ba, nên Cẩm Tú cười nói: "Dạ, con cảm ơn má ba đã thương con, má ba dạy đã, con xin nghe." Bà Thủy Cúc thấy thái độ Cẩm Tú đối với mình ngoan ngoãn, liền cười nói: "Má ba phải công nhận, con ngoan, lễ phép hơn con Thanh Bình nhiều lắm đó. Cái thân nó đã không biết xanh mà còn đỏng đảnh kiếm chuyện, nên má ba không ưa nó lắm." Dù biết Thanh Bình không có thiện cảm với mình, nhưng Cẩm Tú cũng không muốn phải hùa theo người khác, nên chuyện bà Thủy Cúc nói xấu Thanh Bình, cô chỉ cười cho qua, kiếm cớ tránh. "Vậy thôi, con về phòng nha má ba." "Ừ, con đi đi." Má ba cũng xuống dưới bếp, kêu con dần hầm canh gà bồi bổ cho ba con. Nói xong, bà Thủy Cúc hướng nhà bếp mà đi xuống. Thấy trời còn sớm nên Cẩm Tú đi xung quanh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đi hồi cô lại đi đến chỗ vườn bị rào lại. Đứng nhìn thấy cái khóa cũng đã cũ kỹ lắm, cửa rào thì bị rỉ sét hết. Cẩm Tú nghĩ nơi này chắc bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhìn qua khe cửa rào, Cẩm Tú nhìn thấy bên trong cây cỏ mọc tùm, nhìn khá âm u, nhất là chỗ cái giếng. Càng nhìn, Cẩm Tú càng cảm thấy ớn lạnh, cảm giác y như lúc trong phòng của bà Kim Ly. Bất giác, Cẩm Tú cảm thấy có tiếng người kêu, giọng rên lên có chút rợn người. "Đến đây, nhanh lên, đến đây đi." Cảm nhận tiếng kêu vọng ra từ phía giếng, có gì đó cứ thôi thúc cô đi vào. "Mợ ba." Giật mình vì tiếng người kêu, Cẩm Tú quay lại thì thấy bà hai đứng bên cạnh, nhìn mình chân chân rồi nói: "Mợ ba làm gì đứng đây? Mợ mới về nên không biết. Ở Mai Phủ, nơi đây là nơi cấm kỵ, không được ai lui tới đâu. Nên tôi khuyên mợ ba đừng có đi tới đây nữa." Cảm nhận lời nói của bà hai dường như cảnh cáo mình, nên Cẩm Tú cười nói: "Tôi đi dạo xung quanh mà không biết tại sao lại đi tới đây nữa. Lần sau tôi sẽ không đến nữa. Khi nãy tôi nghe ai đó kêu tôi. Ở đây chỉ có tôi với mợ, đâu ai khác mà mợ ba nói có ai kêu." "Tôi không biết, tôi nghe loáng thoáng là đến đây đi, mà tiếng kêu đó dường như phát ra từ bên trong chỗ cái giếng đó." Cẩm Tú vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào bên trong vườn. Bà hai nhìn theo thì mặt mày bỗng tái xanh hết, nhưng cố giữ bình tĩnh rồi nói: "Chắc do mợ ba bị ảo giác đó. Thôi, mợ ba về phòng mình đi, chút cậu ba đi làm về đó." Nghe bà hai nói, Cẩm Tú cũng nghĩ chắc là do mình ảo giác thôi, nên cô không nghĩ tới nữa mà đi hướng về phòng mình. Còn bà hai thì đi thẳng vào phòng bà Kim Ly. Bước nhanh vào phòng, bà hai thở hồng hộc, thêm mặt mày đã trắng bệch ra. Nhìn bà như thế, bà Kim Ly liền hỏi: "Bà làm sao thế? Ai làm gì bà mà nhìn bà sợ hãi quá vậy?" Bà hai lúc này vẫn đang đứng run lẩy bẩy: "Lúc nãy tôi đi qua ông thầy Hồ mới về thì ngang qua chỗ sau vườn, vô tình tôi nhìn thấy mợ ba đứng đó mà ngây người nhìn vào bên trong vườn. Tôi liền lại kêu mợ thì mợ giật mình." Bà Kim Ly vẫn tỏ vẻ bình thường: "Chỉ có vậy thôi mà bà sợ đến thế hả? Nhìn bộ dạng của bà mà tôi tưởng bà phải gặp ma không đó." "Không chỉ có vậy không, tôi hỏi sao mợ lại đến chỗ này, có biết là đây là nơi cấm kỵ ở Mai Phủ không? Không ai được lui tới. Thì mợ bảo là đang đi dạo, không biết sao lại đến đó. Thêm mợ nói là dường như có ai kêu mợ, mà tiếng kêu thì hình như ở trong vườn chỗ giếng." Tiếng cái ly trà trên tay bà Kim Ly rớt bể cái tang, mặt bà Kim Ly cũng đã tái xanh nhìn bà hai. "Không lẽ..." "Tôi cũng nghĩ vậy." "Không thể nào, đã qua hơn 20 năm rồi còn gì." Bà Kim Ly sợ hãi nói tiếp: "Bà mau qua chỗ ông thầy Hổ ngay cho tôi, nói những điều này cho ông ta nghe." "Dạ, vậy tôi đi liền." Bà hai đi rồi, bà Kim Ly vẫn còn sợ hãi. Bà đưa tay lên giờ sợi dây đỏ trên ngực mình. Cẩm Tú đi vào phòng mình, cô vẫn đang suy nghĩ về tiếng kêu lúc nãy trong vườn, mà không hay có người bước vào phòng mình. Đức Thiện đi đến gần đưa tay vỗ lên vai cô. Cẩm Tú hoảng hồn theo phản xạ la lên. Đức Thiện thấy cô như thế thì cười nói, em nghĩ gì mà tôi vào em không hay, tôi chỉ vỗ nhẹ em mà em đã la lớn lên như thế rồi. À thì tôi đang nghĩ đến chuyện trong... Chợt nhớ đến bà hai nói đó là nơi cấm kỵ nên không muốn xảy ra thêm chuyện, nên cô giấu không nói nữa, đành lảng sang chuyện khác. Anh mới đi làm về hả? Chứ em nghĩ tôi đi đâu hả? Ai mà biết, anh có phải đi làm hay không? Hay là đi tòng teng với ai sao mà tôi biết được? Nghe Cẩm Tú nói, Đức Thiện bật cười to. Bộ em ghen hay gì? Cẩm Tú đỏ mặt cố nói, tôi mất gì ghen chứ? Anh đừng có nghĩ bậy bạ. Ừ thì em không ghen, do tôi nghĩ bậy bạ. Mà nãy em nói chuyện trong gì mà em không nói nữa? Không có gì đâu, thôi anh đi tắm đi cho khỏe. Thấy cô không nói nên Đức Thiện không hỏi nữa, bỏ cặp lại bàn rồi đi vào phòng tắm. Cẩm Tú vẫn ngồi đó đơ mặt nghĩ, sao anh ta lại nói mình ghen chứ bộ? Bộ mặt mình hiện ra hết rồi sao? Chẳng bao lâu Đức Thiện đã tắm xong, đi ra ngoài nhìn cô rồi nói, em lại thẫn thờ gì nữa vậy? Cẩm Tú lại lúng túng như bị bắt gặp làm chuyện xấu nên ấp úng, đâu có gì đâu, tại tôi nhớ nhà thôi. Nghe cô nói nhớ nhà, Đức Thiện đứng trầm ngâm qua lát rồi nói, ừ thôi, giờ tôi với em xuống dưới nhà ăn cơm đi. Cẩm Tú đi cùng Đức Thiện ra ăn cơm mà nhìn trên bàn lại hơi vắng vẻ, do không có bà Kim Ly cùng với bà Thủy Cúc cùng ông Tính. Anh hai, chị hai, chú Tư, cô Út. Tiếng Cẩm Tú chào mọi người, Kim Chi thì cười, Đức Phúc cũng nhìn gật đầu, chỉ có Thanh Bình là nghênh mặt lên. Thấy vậy Đức Phước nói, chú bà với em dâu ngồi xuống dùng cơm luôn đi. Cẩm Tú cùng Đức Thiện ngồi xuống, lúc này Đức Thiện mới hỏi, ba cùng với má lớn và má ba đâu rồi, sao không cùng ăn cơm? Thanh Bình lúc này mới lên tiếng, má ba có hầm canh gà cho ba, ăn đã no, giờ ba ở trong phòng má ba nghỉ, còn má lớn thì không khỏe trong người nên không có ra ăn, mà bà hai có đem cơm vô trỏng cho má rồi. Dạ, vậy giờ mình ăn cơm đi. Bữa cơm diễn ra im lặng qua hồi thì mọi người cũng ăn xong. Đức Phước cùng Thanh Bình thì về phòng, còn Đức Phúc cũng nói phải vào xem lại văn thơ. Chỉ còn mình Kim Chi lúc này nhìn về Đức Thiện nói, anh ba, anh cho em mượn chị ba xíu nghe. Em mượn chị ba làm việc gì hả? Việc gì kể em, anh cho hay không thì nói đại đi. Đức Thiện nhìn qua Cẩm Tú hỏi, em thấy sao? Cẩm Tú gật đầu, thấy cô đã đồng ý nên Đức Thiện nói, anh cho em mượn chị dâu một chút thôi đó nghe. Kim Chi nghe thế thì mừng rỡ, em biết rồi, mà anh ba giữ chị ba kỹ quá hen. Vợ anh thì anh giữ mắc chi ai? Nghe lời Đức Thiện nói, Cẩm Tú thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. Kim Chi bước đến kéo tay Cẩm Tú, vào phòng em rồi mình nói chuyện đi chị. Rồi cả hai cùng đi vào phòng Kim Chi, còn Đức Thiện thì đi về phòng mình. Kim Chi dắt Cẩm Tú vào phòng rồi kéo cô lại ghế. Chị ba, bộ ở thành con gái ai cũng đẹp như chị vậy hả? Hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô em chồng mình, Cẩm Tú cười nói, sao cô Út nói vậy? Chị cứ kêu em là Kim Chi đi, chứ kêu cô Út nghe xa lạ quá à. Tại em thấy chị ba đẹp quá nên em nghĩ trên thành ai cũng đẹp như chị thì em sợ. Cẩm Tú nghe Kim Chi kêu mình đừng kêu cô Út nữa nên Cẩm Tú nói, em sợ cái gì? Đắn đo suy nghĩ qua hồi, Kim Chi mới nói, em sợ người ấy của em sẽ thay lòng. Người ấy là người yêu của em hả? Mà bộ người đó cũng ở trên thành. Kim Chi có hơi mắc cỡ gật đầu rồi nói, dạ, hồi em còn học thì tình cờ anh ấy có dịp về tỉnh để làm tình nguyện, rồi bọn em đã quen nhau một thời gian. Sau đó anh ấy phải về lại trên thành, bọn em vẫn thư từ qua lại cho nhau, cho đến khi em nhận được thư thì trong thư anh ấy có nói tốt nghiệp xong anh ấy sẽ đi học xa, sau này sẽ về tìm em. Vậy em còn sợ gì nữa? Tình yêu đâu chỉ phải chỉ nhìn bề ngoài, quan trọng là tim hai người có nhau. Người đó cũng đã nói về sẽ tìm em, nên em cứ yên tâm, đừng có nghĩ bậy bạ. Kim Chi nắm tay Cẩm Tú cười gật đầu, dạ em biết rồi, em cảm ơn chị ba. Không có gì đâu, mình là chị em mà. Nè, em cho chị hỏi một chuyện được không? Chị ba muốn hỏi gì thì nói đi, Em mà biết là em sẽ nói cho chị ba nghe. Cẩm Tú suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Chuyện sau vườn, nơi cấm kỵ ở Mai Phủ này, em có biết không? Chuyện đó thì em không biết. Từ lúc còn nhỏ, em đã nghe nói đến rồi. Nhưng mà má không cho em đến đó hay hỏi gì đến, nên em không biết. Chị ba về hỏi anh ba xem sao, coi chừng anh ba biết đó. Ừ, vậy thôi, mà em nhớ đừng nói với ai, chị hỏi em về khu vườn cấm kỵ nha, chị không muốn bị la đâu. Dạ, em biết rồi mà, chị ba yên tâm. Sau đó Cẩm Tú ra khỏi phòng Kim Chi, về phòng mình. Sắp đến cửa phòng, thì Cẩm Tú bắt gặp bà Hai đang từ ngoài cửa vào, trên tay cầm cái gì đó. Chưa kịp hỏi, thì Cẩm Tú đã ngửi được mùi tanh, rồi ngã ra ngất xỉu. Trong mơ màng, Cẩm Tú nghe loáng thoáng ai kêu mình. Cẩm Tú, Cẩm Tú. Đức Thiện vừa bước ra khỏi phòng, định đi lấy nước uống, thì thấy Cẩm Tú ngã ngất xỉu, kế bên có bà Hai. Đức Thiện liền chạy đến bồng Cẩm Tú, rồi ngước nhìn bà Hai với ánh mắt giận dữ. Bà Hai thấy vậy thì có hơi sợ hãi nói, cậu ba, tôi không làm gì hết, tự nhiên mợ ba lại ngất xỉu ra như vậy. Đức Thiện rồi không thèm nói gì, mà bồng Cẩm Tú đi đến ly quăng ở nhà lớn, để cô nằm xuống rồi nói lớn, con Sen đâu? Sen đang dưới bếp, nghe tiếng kêu lớn thì chạy nhanh lên nhà, thấy Cẩm Tú thì nằm bất tỉnh trên ly quăng, còn Đức Thiện thì xoa tay cho Cẩm Tú, không hiểu chuyện gì. Cậu ba, kêu con có việc gì à? Cô đi lấy chai dầu gió đến cho tôi, để tôi bóp cho Cẩm Tú. Đi nhanh lên đi. Dạ, con đi liền. Con Sen chạy đi, lấy chai dầu gió rồi đưa cho Đức Thiện. Lúc này Đức Thiện vừa bóp tay bóp chân cho Cẩm Tú vừa nói, Cẩm Tú, em tỉnh lại đi. Nghe sùm nên bà Thủy Cúc từ phòng đi ra, thì gặp Kim Chi cũng từ phòng mình đi ra. Má ba, Kim Chi, con có biết chuyện gì mà nhà lớn má nghe sùm vậy? Con cũng không biết nữa. Má ba, con nghe tiếng anh ba nói lớn nên con mới ra coi nè. Vậy thôi, má ba với con đi ra coi đi. Bà Thủy Cúc cùng Kim Chi đi ra nhà lớn thì thấy Đức Thiện đang bóp chân tay cho Cẩm Tú, nằm bất tỉnh trên ly quăng. Bà Thiện, vợ con bị làm sao đó? Anh ba, chị ba bị sao vậy? Đức Thiện vẫn đang lo cho Cẩm Tú nên không thấy nói gì. Thấy vậy Kim Chi cũng ngồi xuống phụ bóp với Đức Thiện. Chỉ có bà Hai vẫn còn đứng đó mà sợ. Vừa bà ba, tôi không biết cớ làm sao mà mợ ba lại ngất xỉu nữa. Tôi từ ngoài bước vào nhà thì gặp mợ ba từ phòng cô Út đi ra, mới tới gần thì đã thấy mợ ngất xỉu rồi. Bà Thủy Cúc lúc này nhìn bà Hai, dù thấy bà Hai có đang sợ, nhưng tay vẫn nắm chặt cái gì đó nên hỏi, bà cầm cái gì đó? Bà Hai có hơi hoảng loạn, vội giấu tay ra phía sau. Đây chỉ là thuốc của bà lớn thôi. Bà ba, do bà lớn không khỏe nên kêu tôi đi hốt thuốc về cho bà. Bà Thủy Cúc có vẻ không tin, định hỏi tiếp thì lúc này Cẩm Tú đã mơ màng mở mắt. Đức Thiện mừng rỡ nói, Cẩm Tú, em tỉnh rồi. Chị ba. Cẩm Tú, con thấy trong người sao rồi? Tiếng Đức Thiện nói trước, rồi tới Kim Chi và bà Thủy Cúc. Cẩm Tú ngồi dậy, thấy mọi người lo cho mình nên thấy có chút ngại nên nói, con cảm ơn ba má quan tâm, con không sao. Chị ba, cớ làm sao mà tự nhiên lại ngất xỉu vậy? Chị ba không biết anh ba lo cho chị dữ lắm đó nhen. Nghe Kim Chi nói, Cẩm Tú mới nhìn Đức Thiện, lúc này vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Bỗng Cẩm Tú thấy lòng mình ấm áp khẽ nói, tôi không sao rồi. Em không sao là tốt rồi, em có biết tôi lo lắm không? Tôi xin lỗi, mà làm sao em lại ngất xỉu vậy? Lúc này Cẩm Tú mới nhớ lại, lúc gặp bà Hai, lúc lại gần cô ngửi được mùi tanh tanh, giống của máu. Do cô đã bệnh sợ máu, nên sẽ rất nhạy cảm với máu. Nhưng mà lúc đó, cô đâu thấy máu ở đâu. Nhìn về phía bà Hai, Cẩm Tú thấy bà Hai dường như giấu gì ở phía sau lưng mình mà không muốn ai biết. Thấy Cẩm Tú nhìn mình, bà Hai có chột dạ nên nói, thôi, mợ ba tỉnh rồi, vậy tôi cũng về phòng đưa thuốc cho bà lớn uống. Nói xong, bà Hai cất bước đi. Cẩm Tú nhìn thấy rõ trên tay bà Hai đang cầm gì đó. Không lẽ đó là máu? Có hơi giật mình với suy nghĩ của mình mà Cẩm Tú mặt biến sắc. Nhìn cô như vậy, Đức Thiện nói, thôi, để tôi đưa em vào phòng nghỉ đi. Bà Thủy Cúc nghe vậy liền nói, Ừ, vậy thôi, con đưa vợ con vào phòng nghỉ đi, má cũng về phòng đây. Vậy em cũng về phòng luôn. Nói xong, cả bà Thủy Cúc và Kim Chi đều đi về phòng mình. Chỉ còn lại Cẩm Tú và Đức Thiện, kế bên có con Sen. Đức Thiện nói, cô xuống bếp, khuấy cho tôi ly sữa rồi đem vào phòng cho tôi. Dạ, cậu ba, con đi làm liền. Con Sen đi rồi, Đức Thiện nhìn Cẩm Tú vẫn còn đang ngồi ngây ra, mà mất hồn thì nói, em đi không được, vậy để tôi bồng em về phòng. Thấy Cẩm Tú im lặng, nên Đức Thiện đưa tay định bồng cô lên, thì Cẩm Tú bất ngờ la lên. Anh làm gì vậy? Tôi nói em đi không được, thì để tôi bồng em, mà em im re, tôi tưởng em chịu, nên tôi định bồng em về phòng. Cẩm Tú có hơi xấu hổ, tại tôi không nghe, thôi tôi tự đi được. Cẩm Tú bước xuống ly quăng, rồi đi vào phòng. Vừa đi cô vừa nghĩ đến vụ lúc nãy. Có phải như cô nghĩ, thứ bà hai cầm là máu không? Nhưng mà tại sao bà hai lại đem thứ đó vào phòng má lớn chứ? Đi vào phòng, Cẩm Tú bước đến ghế ngồi xuống. Đức Thiện cũng ngồi kế bên cô. Em có còn thấy không khỏe ở đâu không? Tôi không sao rồi, cảm ơn anh đã lo cho tôi. Em nói ngộ không, em là vợ tôi thì phải lo chứ. Nghe Đức Thiện nói thế, Cẩm Tú nhìn anh mà có chút cảm giác lạ trong lòng mình. Lúc này cửa có tiếng gõ, Đức Thiện đứng lên nói, chắc con Sen mang sữa lên, để tôi ra mở cửa. Đức Thiện đi lại cửa, lát quay vào thì trên tay đã có ly sữa. Đi đến đặt ly sữa lên bàn rồi nói, sữa nè, em uống đi rồi ngủ sớm cho khỏe. Cảm ơn anh. Tôi nói rồi, mình là vợ chồng nên em đừng có khách sáo với tôi như vậy. Cẩm Tú cầm ly sữa lên mà uống, không nói gì, chỉ là cảm xúc kỳ lạ trong lòng cứ tăng lên, thêm tim có hơi đập nhanh. Uống hết ly sữa thì lên giường nằm xuống nghỉ. Đức Thiện cũng lên giường nằm kế bên, quay qua nói, em ngủ đi. Vẫn là cái gối ôm nằm ở giữa hai người. Cẩm Tú nằm mơ màng xíu rồi cũng ngủ, nhưng cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, còn giở mặt mình nữa. Trong màn đêm tăm tối, Cẩm Tú thấy dường như có ai đó đang gọi mình. Đến đây đi. Tiếng kêu có hơi rợn người, thêm chút quen, cứ như đã nghe qua rồi. Bản thân không tự chủ mà cứ đi về phía trước. Đi hồi thì Cẩm Tú phát hiện mình đang đứng trước khu vườn bị khóa. Nhìn vào bên trong thì thấy khói răng mù mịt, mọi thứ cứ mờ ảo trong màn đêm âm u. Cảm giác hơi sợ và ớn lạnh, định quay bước đi khỏi thì tiếng kêu đó lại vang lên. Đến đây đi. Nhìn vào bên trong, càng nghe rõ tiếng vọng ra từ cái giếng cũ kỹ. Cẩm Tú nhìn chằm chằm vào trong cái giếng, thì thấy có bàn tay đang đưa lên từ miệng giếng, dường như đang cố bỏ lên. Quá hoảng sợ, Cẩm Tú định la lên, nhưng dù cố thế nào, miệng cô cũng không phát ra được tiếng. Định chạy đi, thì cả chân cô dường như bất động tại chỗ. Rồi từ từ là cái gì đen u sù ngoi lên. Cố nhìn kỹ xem đó là gì thì một gương mặt trắng bệch cùng hai con mắt lồ lộ màu đỏ. Trên khóe mắt có dòng máu đỏ đang chảy dài xuống. Cái miệng thì đang há to ra muốn nói gì đó mà không nói được. Cô thấy bên trong miệng dường như không có cái lưỡi. Cẩm Tú, Cẩm Tú, Cẩm Tú. Giật mình mở mắt sợ hãi, Cẩm Tú bật dậy ôm chầm lấy Đức Thiện đang ngồi bên cạnh. Cảm nhận cô đang rất sợ hãi, Đức Thiện vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an. Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Cẩm Tú vẫn đang hoảng loạn, sợ hãi mà ôm chặt lấy Đức Thiện run cầm cập. Qua hồi cảm nhận cô đã đỡ hơn, Đức Thiện mới hỏi, em ngủ mơ thấy gì mà nhìn em hoảng sợ, vừa la vừa đưa tay cua lung tung vậy? Cẩm Tú đã bình tĩnh lại chút nhưng vẫn còn run mà nói, tôi thấy một thứ rất đáng sợ. Tôi thấy mình ở trong khu vườn cấm kỵ bên trong. Bên trong đó cứ có ai thôi thúc kêu. Rồi tôi thấy ở trong giếng có cái đầu người thò lên. Ghê lắm. Đức Thiện có hơi bất ngờ nhìn Cẩm Tú nói, em đã đến chỗ khu vườn cấm kỵ đúng không? Sao anh biết? Sao tôi không nghe em nói là đã đến đó? Tại tôi sợ anh sẽ la tôi, vì nơi đó không ai được đến nên tôi mới không nói anh nghe thôi. Tôi không phải la em, mà là tôi lo cho em. Sau đó Đức Thiện im lặng không nói gì mà trầm tư suy nghĩ. Thấy anh dậy nên Cẩm Tú hỏi, tại sao anh lại lo? Có phải có chuyện gì đúng không? Tôi cảm thấy ở trong Mai Phủ này có điều gì đó, nhất là giấc mơ lúc nãy của tôi, nên tôi càng chắc chắn ở khu vườn đó có bí mật gì đó. Đức Thiện nghe Cẩm Tú nói liền nhìn thẳng mặt cô, rồi lấy hai tay nắm lấy tay Cẩm Tú, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Em nghe tôi nói đây, sau vườn đó là nơi má tôi đã chết cách đây hơn 20 năm. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ nghe bà nội nói lại là sau khi sanh tôi chưa bao lâu thì má tôi bị bệnh, thuốc thang mãi không khỏi, người ốm ra, miệng thì cứ lẩm bẩm suốt. Đến một ngày thì phát hiện má tôi dưới giếng sau khu vườn. Lúc đó trong nhà cho là má tôi đã tự tử. Từ đó về sau, nơi đó trở thành nơi cấm kỵ ở Mai Phủ, không ai được đến gần, rồi bị khóa lại từ đó đến nay. Từ khi trưởng thành, tôi luôn nghi ngờ về cái chết bất thường của má mình, nhưng lại không điều tra ra được. Mà nay em lại nằm mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Tôi chắc chắn điều mình nghi ngờ về cái chết của má tôi là đúng. Vậy anh nghĩ có người hại má anh à? Nhưng anh nghĩ đó là ai? Tôi chỉ mới suy đoán là má lớn. Nghe Đức Thiện nhắc đến má lớn, Cẩm Tú chợt nhớ đến điều gì liền nói, tôi thấy bà hai bên cạnh má lớn rất đáng nghi. Lúc nãy tôi ngất xỉu, một phần là do bà ta đấy. Là sao? Em nói tôi nghe rõ đi. Thật ra từ nhỏ tôi đã sợ máu, thấy máu là ngất xỉu, nên tôi rất nhạy cảm với máu. Lúc từ trong phòng Kim Chi đi ra, tôi thấy bà hai từ ngoài đi vào, trên tay cầm gì đó. Tôi lại gần ngửi được mùi tanh giống của máu, nên tôi đã ngất xỉu. Ý em là thứ bà hai cầm trên tay là máu sao? Cẩm Tú gật đầu rồi nói, nhưng mà tôi nghĩ không ra, tại sao bà hai lại cầm máu đen vào phòng má lớn làm gì? Đức Thiện lúc này đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị qua hồi rồi nói, đó, để tôi sẽ điều tra, giờ em ngủ tiếp đi. Cẩm Tú nghe lời Đức Thiện rồi nằm xuống. Đức Thiện đưa tay kéo mền lên đắp cho cô, em đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi, chuyện đó tôi sẽ lo. Trong nhà này em nhớ, khi tôi không có nhà, có chuyện gì thì em kiếm thằng được nghe. Cẩm Tú gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp an toàn của Đức Thiện, nên cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh, Cẩm Tú ngủ ngon một giấc đến sáng, không còn nằm mơ gặp ác mộng nữa. Trời còn tờ mờ sáng thì Cẩm Tú đã thức dậy. Thấy cô dậy sớm nên Đức Thiện hỏi, sao em dậy sớm vậy? Trời còn tối mà. Má lớn hôm nay có kêu tôi lên phòng, má dạy là phận dâu con phải dậy sớm. Mai Phủ này có người ăn kẻ ở, mà sao má lớn lại kêu em dậy sớm chứ? Để bữa tôi nói lại với má lớn. Thôi được rồi, tôi dậy sớm chút cũng đâu có sao. Má lớn đã không có thiện cảm với tôi, giờ anh mà nói thì má lớn sẽ ghét thêm đó. Nên giờ anh ngủ thêm đi, anh phải đi làm mệt. Giờ tôi xuống dưới nhà bếp xem mọi người làm gì, có cần phụ gì không. Đức Thiện không kịp nói gì thêm thì Cẩm Tú đã bước đi ra khỏi phòng. Đức Thiện cũng không ngủ nữa mà mở lại bàn, mở hộp tủ ra lấy gì đó ra xem. Cẩm Tú đi xuống dưới nhà bếp thì sẽ đi ngang qua phòng của vợ chồng Đức Phước. Bỗng Cẩm Tú nghe tiếng nói lớn phát ra từ trong phòng, tiếng thanh bình vọng ra, anh coi lại anh đi, suốt ngày cứ lo đàn đúm ăn chơi, đi sớm về khuya, anh coi công việc làm ăn một mình chú ba lo liệu. Anh cứ như vậy, sớm muộn gì Mai Phủ này sẽ thuộc về mình chú ba cho coi. Em cứ lo xa, tôi là con trai lớn trong nhà, nếu em lo thì sớm mà sanh cho tôi đứa con trai đi, thì sẽ không phải lo nữa. Anh nói nghe hay, má đã kêu bà hai đi hốt thuốc cho tôi, bao nhiêu là thuốc, bao nhiêu tôi cũng gắng uống, mà có thấy động tĩnh gì đâu, hay là do ở phần anh đó. Em đừng có mà nói bậy bạ, thì giờ tôi với em cố gắng thế nào cũng có thôi. Sau đó từ trong phát ra tiếng cười nói có hơi tế nhị. Cẩm Tú có hơi ngại nên đi nhanh xuống nhà bếp. Bên trong nhà bếp lúc này con Sen đang đứng thổi lửa nấu gì đó, nhìn thấy Cẩm Tú liền nói, mợ ba. Ừ, em đang làm gì đó? Dạ, con đang sắp thuốc cho mợ hai đó mợ. Thuốc gì hả? Dạ, thuốc của bà lớn kêu bà hai hốt về cho mợ hai uống đó mợ ba. Ừ, vậy em coi làm đi. Cẩm Tú đi đến chỗ người đang nấu ăn, nhớ lời Đức Thiện nói thì chắc là chị Dần. Có gì làm không, tôi phụ cho. Chị Dần nhìn qua người cầm tú thì nói, dạ thôi mợ ba, để tôi làm, mợ cứ đứng coi là được rồi. Bếp núc nấu nướng bụi, không nên mợ đụng vô dơ tay á. Còn Tâm đứng cạnh đó xen vào, chị Dần nói đúng đó mợ, ở đây bụi bẩn lắm, sẽ làm dơ đồ mợ đó. Cảm nhận người vừa nói có phần không thích mình, nên Cẩm Tú cười rồi đi qua chỗ khác. Lúc này bà Thi cũng đi vào, nhìn thấy Cẩm Tú thì nói, mợ ba, sao lại ở đây? Dạ, Vũ Thi, con dậy sớm, không biết làm gì, nên tính xuống đây, có gì phụ với mọi người được không? Có người làm hết rồi, mợ ba không cần đụng tay đụng chân vào đâu. Dạ, mà Vũ Thi xuống đây có việc gì vậy? Tôi xuống nấu cháo cho bà chủ. Sau đó Cẩm Tú thấy bà Thi lấy cái nồi đem lại cạnh bếp chỗ con Sen để nấu cháo, rồi kêu con Sen. Con Sen, ra ngoài múc cho Vũ chút nước đi con. Dạ, Vũ, chờ con đi lấy vô liền. Con Sen đi rồi, Cẩm Tú định quay lên trên nhà lớn, thì vô tình thấy bà Thi mở siêu thuốc, bỏ gì vào đó, rồi sau đó đậy nắp thuốc lại bình thường, thì con Sen cũng đem nước đi vào tới. Cẩm Tú vẫn đứng nhìn, thuốc xong, con Sen chắt ra chén rồi nói, thôi, con đem thuốc lên cho mợ hai đây. Con Sen bưng thuốc đi rồi, Cẩm Tú cũng lén đưa tay vào ấm, lấy ít thuốc rồi bỏ vào túi áo của mình rồi nói, vậy Vũ ở lại nấu cháo, con đi lên trên. Dạ, mợ ba đi đi. Cẩm Tú vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện bà Thi đã bỏ gì vào thuốc của Thanh Bình. Bước lên trên nhà lớn thì Cẩm Tú nghe tiếng khóc kèm theo tiếng nói của con Sen. Con xin lỗi mợ hai, do con lỡ tay. Mày nói nghe hay, phỏng tay tao hết rồi đây này, để tao thử vô tay mày cho mày biết cảm giác. Cẩm Tú đi nhanh lên thì thấy con Sen đang quỳ dưới đất, ôm lấy tay mình liền bước đến hỏi, Sen, em sao vậy? Con không sao đâu mợ ba. Lấy tay con Sen đang ôm ra coi thì Cẩm Tú thấy một mảng da đỏ phồng rộp lên. Bị phồng thế này rồi mà em nói không sao? Em ba, lo cho kẻ ăn người ở quá hen. Thanh Bình với giọng nói chanh chua nhìn lên. Thanh Bình đang cầm chén thuốc như hiểu được vấn đề, Cẩm Tú liền nói, người ăn kẻ ở thì cũng là con người, mà chị hai sao lại đối xử như vậy với Sen chứ? Tôi có làm việc gì đâu mà em ba nói vậy, chỉ là tôi sơ ý làm đổ thuốc lên tay nó thôi mà. Em ba thương người thì ở lại giúp nó đi, tôi về phòng đây. Thanh Bình nói xong đi thẳng vào phòng mình. Cẩm Tú cầm lấy tay của con Sen lên thổi thổi rồi nói, em đau lắm không? Dạ con không sao đâu mợ, con đã quen rồi. Bộ em hay bị chị hai đối xử như vậy lắm hả? Con Sen có hơi sợ hãi lắc đầu, không dám nói, nên Cẩm Tú nói, có gì em cứ nói với tôi, không có gì phải sợ hết. Qua hồi đắn đo suy nghĩ, con Sen cũng nói, tính mợ hai rất khó, có gì không vừa ý là mợ lại chửi mắng. Lúc nãy con vô ý đưa thuốc mà văng lên tay mợ, vậy là mợ chửi con, rồi mợ lấy chén thuốc đổ vào tay con. Cẩm Tú nghe con Sen nói mà thấy thương. Trời, chị hai sao ác vậy? Tội em quá, em đi coi rửa vết phòng đi, rồi chút tôi kiếm thuốc cho em bôi sẽ nhanh lành. Dạ, con cảm ơn mợ. Con Sen ôm tay đau, rồi đi xuống nhà bếp, còn Cẩm Tú thì đứng đó nhìn theo mà thương cho con Sen. Đi về phòng mình thì Đức Thiện cũng đã thay đồ chuẩn bị đi làm. Rồi thấy cô vào nên Đức Thiện nói, giờ tôi đi làm, em ở nhà cẩn thận, đừng đi lung tung nha. Tôi biết rồi, mà anh về mua giùm tôi thuốc trị bỏng nha. Đức Thiện nhìn Cẩm Tú với ánh mắt lo lắng, em bị thương ở đâu à? Không phải tôi mà là con Sen, nó bị bỏng thấy thương quá nên nhờ anh mua thuốc về sức cho Sen. Đức Thiện nhìn Cẩm Tú cười nói, em thật tốt, tôi nhớ rồi, về tôi sẽ mua, thôi tôi đi làm nhé. Đức Thiện đi rồi, Cẩm Tú nhìn theo thấy có chút quyến luyến trong lòng, sau đó lấy ít thuốc lúc nãy lấy được từ trong ấm thuốc, bỏ gói vào tờ giấy rồi đem cất đi. Trong phòng bà Kim Ly lúc này, bà Hai đang đứng kế bên nói, hôm tôi qua ông thầy Hồ ông nói là đợi đến đêm 30 rồi ông sẽ đến đây xem sao, còn thứ ông đưa trước tôi đem về cho bà thì biểu là đem ngâm vào mấy lá bùa rồi dán vào trên giếng. Ừ, vậy bà làm liền đi. Bà Hai lấy mấy lá bùa màu vàng bỏ vào một cái tô màu đỏ mà ngâm qua hồi, thì bà Hai nói, được rồi bà, vậy bà coi đi làm đi, nhớ nhìn ngó cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy. Bà Hai đi ra khỏi phòng của bà Kim Ly thì lại thập thò nhìn ngó xung quanh, rồi mới đi ra phía sau phòng bếp. Vô tình Cẩm Tú định ra kiếm con sen hỏi thăm cái tay thì thấy bà Hai có vẻ mờ ám, nên lén đi theo phía sau. Đến phòng bếp thì bà Hai rẽ vào cái bụi cây rồi mất tiêu. Cẩm Tú đi theo đến bụi cây thì không thấy gì ngoài phía sau là bức tường. Rồi Cẩm Tú nhìn quanh hết mà không thấy, cảm thấy kỳ lạ. Cẩm Tú định quay bước trở vào thì đột nhiên cái vòng trên tay cô vướng vào cái nhánh cây mà rớt xuống. Nên Cẩm Tú khum người xuống lượm thì lại nhìn thấy phía dưới cái cây, chỗ bức tường, có cái lỗ được che bằng những cành cây khác. Nhưng những cành cây đã được vạch ra làm lộ cái lỗ nhỏ tầm người chui lọt. Cẩm Tú liền khum người xuống chui qua thì phát hiện nơi đây thông với sau vườn bị cấm. Cẩm Tú đứng lên nhìn nơi đây, cây cối đã mọc um tùm rồi có vẻ hơi âm u. Nhìn thấy bóng lưng bà Hai mập mờ ở đằng trước nên Cẩm Tú nhẹ nhàng đi phía sau. Đi được hồi thì thấy đến gần cái giếng, bà Hai dừng lại rồi lấy thứ gì ra dán lên thành giếng. Do đứng xa mà Cẩm Tú không nhìn rõ được. Chờ qua một lúc thì bà Hai quay mặt lại để đi về. Cẩm Tú liền núp vào trong bụi cây gần đó. Chờ bà Hai đi ra khỏi rồi thì Cẩm Tú liền lại gần cái giếng. Nắp giếng đã được đậy kín lại. Nhìn mọi thứ giống y như trong giấc mơ của mình nên hơi run run. Nhất là lại gần cái giếng, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhất là Cẩm Tú thấy ở chỗ thành giếng có dán miếng gì vàng vàng, vẽ văn hoa rất kỳ lạ. Thêm nữa là miếng đó bị thấm cái gì màu đỏ, đã bị khô. Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua làm cho Cẩm Tú càng thêm ớn người, lạnh cả sống lưng, nên định quay bước chân để đi khỏi thì cô cảm thấy có gì đó cộm ở dưới chân mình. Giơ chân lên thì thấy thứ gì đó chiếu sáng nằm ẩn dưới lớp cỏ. Cẩm Tú khum người xuống để nhặt lên thì bất ngờ phía sau lưng cô có tiếng chân. Mợ Ba. Cẩm Tú hết hồn, có chút run sợ bởi tiếng kêu nên khum người lên thì nhìn thấy một người. Anh là ai? Tôi tên Đực, là người làm ở Mai Phủ. Tôi được cậu Ba kêu phải trông chừng mợ, nên lúc nãy ở dưới nhà bếp tôi thấp thoáng thấy bóng mợ đi ngang qua nên tôi đã đi theo phía sau của mợ. Cẩm Tú lúc này nhìn người trước mặt là một thanh niên nước da đen, nhìn gương mặt có chút hiền lành chân chất. Nhớ đến lời Đức Thiện từng nói qua là người tên Đực này là thân tín của anh nên có thể tin tưởng sai bảo được, nên Cẩm Tú có phần nào bớt sợ hơn. Anh làm tôi hết cả hồn. Tên Đực nhìn Cẩm Tú cười nói, tôi xin lỗi mợ, mà mợ nhát gan như vậy, mợ đến chỗ này làm gì? Tôi thấy bà Hai có gì đó mờ ám nên tôi đi theo, không ngờ lại đến chỗ này. Thôi tôi với anh trở về đi. Dạ mợ Ba. Cẩm Tú chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ đến lúc nãy nên khum người xuống chân mình, đưa tay vạch lớp cỏ ra. Nhìn kỹ thì thấy là một chiếc bông tai vàng có phần đã cũ kỹ, có lẽ đã nằm ở đây rất lâu, nên Cẩm Tú cầm bỏ vào túi áo mình rồi định bước đi thì bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi lên, trời hơi tối lại có vẻ âm u ớn lạnh. Tên Đực đi phía trước nói, chắc trời sắp mưa rồi đó mợ Ba, mình trở vào nhà nhanh lên. Cẩm Tú nghe Tên Đực hối thúc rất muốn bước chân mình đi theo, nhưng không hiểu sao như có gì đó đang giữ chân cô lại không cho đi. Cẩm Tú cảm thấy cả người ớn lạnh, cô cảm thấy sợ mà tay chân run lên, cố kêu Tên Đực đang ở phía trước. Anh Đực, anh lại giúp tôi với. Tên Đực nghe Cẩm Tú kêu lên liền quay lại chỗ Cẩm Tú hỏi, mợ Ba, mợ sao vậy? Tôi cũng không biết tại sao tôi không nhấc chân mình lên được, như có gì giữ chân tôi lại vậy. Tên Đực nghe vậy mặt mày có hơi tái xanh, sợ hãi nói, mợ Ba, tôi thấy chuyện mợ Ba gặp phải giống với lời kể của bà nội tôi nói đấy. Theo lời bà tôi kể thì rất có thể là người cõi âm đang giữ chân mợ, không cho mợ Ba đi đó. Đã sợ, giờ nghe lời Tên Đực nói, Cẩm Tú càng sợ hơn, có chút run lắp bắp nói, vậy giờ tôi phải làm sao? Hay giờ mợ vái thử đi, ở đây là chỗ bà Hai tự tử, vậy mợ Ba vái bà Hai biết đâu sẽ đi được. Cẩm Tú nghe theo Tên Đực nên nhắm mắt đưa tay khấn vái, thưa má, con là Cẩm Tú, vợ của Đức Thiện, nay con vô tình đến đây Nếu có động phạm gì đến má, mong má bỏ qua đừng phá con. Cẩm Tú vừa khấn vái xong thì cô nghe tiếng nói từ đâu vang lên. Tôi chết, rất oan ức lắm, oan lắm. Tiếng rên nói đứt quãng, vọng theo tiếng gió, kèm theo tiếng nói là tiếng khóc thút thít rợn cả người. Cẩm Tú liền khấn tiếp. Nếu má bị chết oan, thì hãy linh thiêng chỉ đường cho con và anh Thiện để tìm ra người hại má. Cẩm Tú khấn xong thì mở mắt ra, trời đã bình thường trở lại, không còn âm u nổi gió nữa, âm thanh rợn người cũng đã không còn vang lên. Tên Đực nhìn cô nói, mợ ba, mợ bước chân lên thử coi. Cẩm Tú nghe theo Tên Đực, liền nhấc chân mình lên thử, thì lúc này đã nhấc được, không còn cảm giác nặng trĩu như lúc nãy nữa. Cẩm Tú mừng rỡ nói, tôi đi được rồi nè, thôi tôi với anh nhanh rời khỏi đây đi. Dạ mợ ba. Cẩm Tú và Tên Đực trở lại đường cũ, chỗ bức tường để đi ra ngoài, nhưng cả hai không biết từ đằng xa có một khuôn mặt một người đang nhìn theo hai người họ. Cẩm Tú và Tên Đực chui ra khỏi thì cũng lấy cây đậy lại như cũ. Mợ ba, vậy tôi đi làm công chuyện nha mợ. Ừ, anh đi đi, nhớ chuyện lúc nãy anh không được kể lại với ai nghe. Dạ mợ ba, tôi biết rồi. Tên Đực vòng đi ra sau nhà bếp, còn Cẩm Tú thì định đi lên phòng mình thì vô tình chạm mặt Đức Phước. Em ba, em vừa đi đâu về à? Nhìn Đức Phước nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ, không được đàng hoàng, nên Cẩm Tú định né mà nói. Tôi đi xuống nhà bếp coi chút thôi anh hai, giờ tôi phải về phòng đây. Cẩm Tú vội bước đi, không ngờ Đức Phước đã đưa tay chặn ngang lại không cho cô đi mà nói. Em ba đi đâu mà vội vậy hả? Ở đây nói chuyện với tôi chút đi. Tôi đâu có gì mà để nói chuyện với anh hai chứ. Chú bà cứ đi làm miết, bỏ mình em ở nhà, chắc cũng buồn lắm hen. Hay để tôi nói chuyện để em ba đỡ buồn. Nhìn vẻ mặt Đức Phước hiện rõ có ý xấu với mình, nên Cẩm Tú nói, tôi cảm ơn anh hai quan tâm, nhưng mà anh hai để dành sự quan tâm đó cho chị hai đi. Tôi có chồng tôi lo là đủ rồi. Cẩm Tú tránh qua chỗ khác để đi, thì Đức Phước đưa tay lôi kéo. Cẩm Tú liền la lên, chị hai. Đức Phước liền bỏ tay mình ra rồi nói, không như em nghĩ đâu, tôi... Cẩm Tú thường cơ hội chạy về phòng mình. Lúc này Đức Phước mới nhìn thì không thấy Thanh Bình đâu, liền biết là mình bị Cẩm Tú lừa, liền tức giận nói, cô giỏi lắm, hãy chờ đó cho tôi. Rồi hậm hực đi ra ngoài. Cẩm Tú về đến phòng thì đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế mà thở. Cô không ngờ ông anh chồng của mình lại trơ trẽn như vậy. Cô nghĩ nữa phải né tránh anh ta ra. Sực nhớ nên Cẩm Tú đưa tay lấy chiếc bông trong túi áo ra nhìn ngắm. Cẩm Tú nghĩ đây có phải là bông của má hai không. Theo như lúc nãy ở sau vườn, Cẩm Tú cảm thấy cái chết của má hai nhất định không phải là tự tử. Nếu chiếc bông này không phải của má hai thì nhất định của người hại má hai. Càng nghĩ, Cẩm Tú càng cảm thấy ở Mai Phủ này có điều gì đó rất không bình thường. Cảm giác có chút sợ với điều mình nghĩ, nên Cẩm Tú rùng mình. Sau đó, cô đem cất chiếc bông đi, rồi Cẩm Tú đi ra ngoài, định qua phòng Kim Chi chơi, thì ngoang nhà lớn. Lúc này ông Tính đang ngồi kế bên, có bà Kim Ly cùng bà Thủy Cúc và cả bà Hai ở kế bên nữa. Cẩm Tú nghe bà Kim Ly nói, ông này, lúc nãy tôi ngủ hay gặp ác mộng nên định mời ông thầy hổ đến xem coi có gì theo phá tôi không. Bộ chị lớn có làm điều gì khuất tất sao mà sợ bị phá vậy hen. Bà Thủy Cúc nói xong, bà Kim Ly vẻ mặt có chút chột dạ nên nói, em ba nói xàm nói bậy quá hà, tôi làm gì mà sợ khuất tất chứ. Nếu không cứ làm sao chị phải mời ông thầy hổ qua chứ. Thì tôi mời ông thầy hổ qua sẵn xem trong nhà trong cửa luôn. Dù gì trước kia em hai cũng... Ông Tính nghe nhắc đến bà Hai nên liếc mắt nhìn bà Kim Ly rồi nói, chuyện qua rồi bà nhắc lại làm gì. Thôi bà muốn làm gì thì làm, tôi lên phòng nghỉ đây. Ông đợi em đi với. Ông Tính đứng dậy thì bà Thủy Cúc cũng nói theo, rồi đứng dậy đi luôn. Chỉ còn mình bà Kim Ly và bà Hai. Lúc này bà Hai mới lớn tiếng, vậy là ông đã chịu rồi đó bà. Nhưng mà mình làm sao cho ông thầy hổ đến sau vườn được chứ. Cái đó tôi sẽ nghĩ cách. Thôi bà coi đi mời ông thầy hổ đi. Dạ, tôi biết rồi. Bà Hai đi hướng ra ngoài, còn bà Kim Ly cũng đứng dậy về phòng của mình. Cẩm Tú đứng gần đó, đã nghe hết được mọi chuyện. Cẩm Tú nghĩ, ông thầy Hồ này là ai? Em ba, làm gì mà đứng ngây ra đó? Đang suy nghĩ, nghe tiếng nói, Cẩm Tú giật mình quay lại, thì thấy Thanh Bình đứng kế bên. Chị Hai, em đâu có làm gì đâu, em đang định qua phòng cô Út chơi. Thanh Bình bĩu môi, em ba mới về đây thôi, mà thân với cô Út quá hen. Cẩm Tú nghe giọng Thanh Bình có chút ghen ghét, nên cũng không nói gì lúc này, mới nhìn thấy túi đồ trên tay Thanh Bình nên hỏi, chị Hai đi đâu mà cầm nhiều đồ thế? Tôi định về nhà mẹ chơi ít hôm, tôi đã thưa với ba má rồi, em ba ở nhà coi sóc việc nhà, phụ má dùm tôi nghen. Dạ, em biết rồi. Thanh Bình quýt hái, rồi cầm giỏ đồ đồng đa đồng đành mà đi. Cẩm Tú cũng đi đến phòng của Kim Chi, gõ cửa vài tiếng, thì Kim Chi đã mở cửa ra. Nhìn thấy Cẩm Tú thì đã tươi cười nói, chị ba, qua phòng em chơi hay có việc gì? Chị thấy không làm gì, nên qua em nói chuyện chơi nè. Kim Chi đưa tay nắm tay Cẩm Tú dẫn vào phòng. Chị ba ngồi đi. Cẩm Tú ngồi xuống xong, Kim Chi cũng ngồi xuống, đưa tay rót nước cho Cẩm Tú. Chị ba, uống nước đi. Cẩm Tú cầm ly nước uống, liền nhớ đến chuyện lúc nãy nên hỏi, em có biết ông thầy Hồ là ai không? Ông thầy Hồ hả? Em nghe má nói, ông thầy Hồ là người theo Phật Pháp Nam Tông, chuyên về bùa phép trấn yểm ma quỷ. Mà chị ba sao biết mà hỏi ông thầy Hồ vậy? Ừ, tại vô tình chị nghe nên mới hỏi cho biết thôi, không có gì đâu. Kim Chi nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Cẩm Tú nghĩ, nếu ông Hồ là thầy chuyên bùa phép yểm ma quỷ, vậy mà lớn mời ông ta đến đây, chắc có điều gì mờ ám. Thôi, nên chờ Đức Thiện về, phải nói cho anh biết mới được. Ngồi nói chuyện với Kim Chi qua hồi, Cẩm Tú mới nói phải xuống nhà bếp coi công chuyện, vì Thanh Bình đã về nhà mẹ chơi rồi. Cẩm Tú đi xuống gần tới nơi, thì nghe tiếng nói phát ra từ bếp. Sen, sao mày làm chậm quá vậy? Chị Tâm, do tay em đau. Đau gì? Mày hay toàn mượn cớ để làm biếng thôi. Mày tin tao đi mép mợ hay không hả? Có chuyện gì đó? Mợ ba. Cẩm Tú bước vào, thì thấy con Sen đang ngồi lặt sau, mà mắt rưng rưng, kế bên là con Tâm đang chống nạnh. Cẩm Tú bước đến hỏi, Sen, em sao vậy? Sao lại khóc? Dạ, không có gì đâu mợ ba, tại em bị động tay đau thôi. Cẩm Tú nhìn đến con Tâm, lúc này cô ta thấy vậy liền nói, mợ ba, tôi không có làm gì con Sen hết. Cô không làm gì, mà tôi từ xa đã nghe cô la Sen rồi. Đều là chung phận tôi tớ, mà cô không thương Sen khi thấy em ấy đau, còn lớn giọng ăn hiếp là sao hả? Tâm lúc này nghe Cẩm Tú nói lớn thì sợ vội nói, tôi biết lỗi rồi mợ ba, mốt tôi không dám nữa. Lần sau, tôi thấy cô còn la Sen nữa, là tôi không bỏ qua đâu. Cẩm Tú quay qua con Sen nói, em nghỉ tay đi, tôi có nhờ cậu ba mua thuốc rồi, khi nào cậu về, mợ đem thuốc cho em. Rồi nhìn qua con Tâm, công chuyện của Sen hôm nay, cô làm hết đi, tay em ấy đau. Dạ, mợ ba. Cẩm Tú dắt Sen lên nhà, con Tâm lúc này mới càu nhàu, tưởng mình là mợ ba thì giỏi lắm sao, để tôi coi, không được cậu ba thương, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi Mai Phủ thôi. Chị dần nãy giờ, lo nấu ăn, giờ mới quay qua nói, Tâm, sao mày không lo làm đi, ở đó lầm bầm cái gì đấy? Tôi làm liền nè. Cẩm Tú đưa con Sen đến trước cửa phòng của nó, thì con Sen có vẻ lừng chừng không muốn mở cửa. Cẩm Tú nghĩ chắc do tay Sen đau, nên nói, tay em đau à? Thôi, để mợ mở cửa phòng dùm cho. Con Sen nghe vậy hơi lo lắng lúng túng nói, được rồi mợ, tay con không sao, để con mở cửa mời mợ vào trong. Phòng con có hơi chật chội, mợ đừng có cười con nghen. Trời, tưởng gì có đó thôi mà em cũng lo à? Nhìn em mà mợ tưởng em đang cất giấu bí mật gì, không muốn ai biết vậy đó. Con Sen có hơi chột dạ, ấp úng nói, em nào có bí mật gì đâu mợ. Mợ nói giỡn thôi, nhìn em sợ kìa. Thôi mở cửa đi, rồi vào trong, mợ coi cái tay cho. Dạ, mợ. Con Sen mở cửa phòng đẩy vào bên trong. Phòng có hơi nhỏ thiệt, nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Bày trí trong phòng cũng đơn giản, chỉ có cái giường nhỏ với cái tủ để đựng đồ. Kế bên thì có cái bàn nhỏ ở gần cửa sổ. Cẩm Tú thấy trên bàn có chậu cây gì hơi lạ, nên đi đến xem rồi hỏi, cây này là cây gì mà nhìn lạ vậy Sen? Đây là lần đầu tiên mợ thấy đấy. Còn Sen lúc này dường như đang căng thẳng, nên hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Khi nghe Cẩm Tú nói thì im lặng qua hồi mới trả lời. Dạ, con cũng không biết nữa mợ. Do con thấy ngoài vườn hơi lạ, nhìn cũng đẹp, nên đem vào phòng để cho đẹp thôi. Cẩm Tú nhìn chậu cây xong thì thấy trên bàn có cuốn tập bìa màu đen, nên tiện tay cầm lên. Còn đây là gì? Nhìn giống cuốn sổ để ghi nhật ký quá hen. Con Sen quay qua nhìn qua, thấy Cẩm Tú đang cầm cuốn tập trên tay, chuẩn bị dở ra, thì có hơi hốt hoảng mà chạy nhanh đến, lấy lại cuốn sổ trên tay Cẩm Tú. Cẩm Tú cũng giật mình với thái độ của con Sen, nên nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. Lúc này con Sen nhìn thấy Cẩm Tú nhìn mình như vậy, nên vội hỏi. Dạ, đây chỉ là cuốn tập để con tập viết thôi mợ. Bên trong con viết chữ xấu lắm, với vẽ lung tung, nên sợ mợ thấy sẽ cười. Thôi, mợ lại giường ngồi chơi đi mợ. Con Sen nói xong thì cầm cuốn tập đi lại tủ bỏ vào. Cẩm Tú có hơi thắc mắc với thái độ của con Sen nãy giờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nói. Em đem tay lại đây mợ coi. Sen đi lại giường, đưa bàn tay lên cho Cẩm Tú xem rồi nói. Không sao đâu mợ, vài bữa nữa là sẽ lành thôi. Ừ, nhưng mà em nhớ đừng đụng nước nghen. Vậy thôi, em coi nghỉ đi. Dạ, mợ, mợ tốt với em quá. Không có gì đâu, em cũng tốt mà. Cẩm Tú nói xong thì cũng quay lưng bước đi, ra khỏi phòng con Sen, nhìn theo mà sắc mặt đã dần thay đổi, không còn vẻ ngây thơ lúc nãy nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.